Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 615, phó quan THMBI giờ tư pháp đường còn không nghe lời tôi nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hộ vệ trong số đó tiến lên, lập tức đè Lăng Trọng Lâu xuống. Giang Nhiên thay đổi sắc mặt. Bố, bộ trưởng bộ xét xử đặt câu hỏi lần nữa. Cô nhìn thấy ai vận chuyển vũ khí vào kho hàng à, không? Doanh Tử Khâm bình tĩnh đáp. Nhưng tư pháp đường đã điều tra ra nơi sản xuất số vũ khí nóng này là diễn đàn Nóc. Đùa cái gì vậy? Ai rảnh rỗi chế tạo vũ khí lại còn khắc tên lên chứ? Được, Lăng Đông Thanh cắn răng. Đồng ý, chờ tôi ngồi lên cái ghế gia chủ. Tôi nhất định sẽ thuyết phục các trưởng lão. Để bọn họ gả Lăng Miên Hề đến nhà họ Phan. Hai mắt Kiều gia chủ sáng rực. Được được được, uống rượu đi. Ngày mai là ngày giỗ của Lăng Trọng Lâu rồi. Chúng ta phải ăn mừng mới được. Bọn họ chưa từng đặt nhiều vũ khí như vậy trên diễn đàn Nóc nên thật ra không hề biết có quy định đó. Bên dưới ghế cử tọa, Giang Hòa Bình nhíu mày. Tiểu Miên, có tên à, hoặc là ông có những chứng cứ gì khác để chứng minh số vũ khí nóng này không phải do ông mua không? Lăng Trọng Lâu hờ hững đáp. Không, nghe vậy, hộ vệ canh giữ bên ngoài đều tỏ vẻ do dự. Lưỡng lự không nói gì. Sao? Phó Quân Thâm nói rất nhẹ nhàng. Bây giờ tư pháp đường không nghe lời tôi nữa, rồi phải không? Được lắm, Phó Quân Thâm nhíu mày. 19 rồi, không còn nhỏ nữa. Sao cậu vẫn hành động theo cảm tính thế? Giang Nhiên thoáng sững sờ. Mím môi nói, tôi vô dụng. Lăng Miện Hề ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thực ra là không có. Nhưng cháu nghĩ A Doanh có thể khiến nó có. Giang Nhiên lập tức giơ tay. Con cũng nghĩ vậy, em dâu Tư, còn cả cháu nữa. Tiểu thiếu gia, cố gắng hưởng thụ mấy ngày cuối cùng của các người đi. Lăng Đông Thanh lại cười nói. Chờ xét xử xong là các người phải cuốn gói ra khỏi nhà họ Lăng rồi. Lăng Trọng Lâu đã vào tư pháp đường mà còn muốn lành lặn ra ngoài ư? Giọng ông ta lạnh hẳn đi. Đưa đi, ngày mai thẩm vấn công khai. Tiểu Họa, Lăng Trọng Lâu ra hiệu cho Giang Hòa Bình không được hành động khinh suất. Để anh đi cùng bọn họ một chuyến. Lúc mua ông ta cũng kiểm tra tỉ mỉ rồi. Xác nhận không có bất cứ tì vết nào. Ông ta đã chờ đợi cơ hội này rất lâu. Tình cờ Lăng Trọng Lâu lại chọc phải nhà họ Kiều. Bộ trưởng bộ xét xử gật đầu. Nếu không có thì, Lăng Trọng Lâu lại đột ngột mở miệng. Nhưng tôi có những nhân chứng khác. Chính vì bỏ hoang đã lâu nên không có lá thư nặc danh kia thì đến bây giờ chúng tôi vẫn không phát hiện được. Người đàn ông trung niên nói. Còn việc có thể kết luận là Lăng Trọng Lâu hay không mới là vấn đề. Thế nên chúng tôi chỉ bắt ông ta chứ không trực tiếp giết chết. Hai chữ cuối cùng khiến đám hộ vệ đều run sợ, vội vàng quỳ phịch xuống đất. Ảnh tọa tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Giang Nhiên, Phó Quân Thâm buông vai Giang Nhiên ra, vẫy tay gọi Doanh Tử Khâm. Yểu Yểu, cậu ta không muốn chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người khác. Sao lại vô dụng, chẳng phải cậu là trùm trường à, đâu có. Có điều tôi giúp ông giành lại vị trí gia chủ nhà họ Lăng nhưng cũng có yêu cầu khác. Kiều gia chủ nhấp một ngụm rượu. Mỉm cười. Lăng Miên Hề vẫn chưa có hôn ước phải không? Lăng Đông Thanh híp mắt đáp. Phải. Nhưng con bé có bạn trai rồi. Gia đình hai bên cũng đã gặp nhau. Buổi tối. Nhà họ Kiều. Hôm đó Kiều gia chủ bị Lăng Trọng Lâu cho ăn mấy cái bạt tai. Đến bây giờ mắt phải vẫn sưng vù. Đúng vậy, ánh tọa, hộ vệ trả lời, phụng lệnh đại nhân, chúng tôi đã trông chừng rất nghiêm ngặt, chờ khi nào thẩm vấn phạm nhân xong sẽ đem đi tiêu hủy. Thế này đi, Phó Quân Thâm nói mập mờ, để tôi vào xem, ông ta bắt tay với nhà họ Kiều là có thể kéo Lăng Trọng Lâu ngã ngựa. Được rồi, đừng đứng đó lãng phí thời gian nữa. Lăng Đông Thanh lạnh lùng nhìn cô gái một cái. Cô có biết nếu cô nói bậy, ngụy tạo chứng cứ thì sẽ bị xử lý tương đương với kẻ chủ mưu không? Lăng Đông Thanh đi tới, khẽ cười, em dâu Tư à, em nói xem sao đầu óc Trọng Lâu lại hồ đồ thế. dùng cách gì không dùng lại cứ phải tích trữ vũ khí. Thế này chẳng phải là toi đời sao? Giang Nhiên cắn răng, là ông. Các loại vũ khí nóng hạng nặng mà Tư pháp Đường thu thập từ kho hàng đều được đặt trong một không gian kín có các hộ vệ nhận lệnh trông chừng. Nghiêm ngặt, bộ trưởng bộ xét xử gật đầu. Đúng vậy, cô nói tiếp đi. Muốn đặt sản xuất số lượng lớn vũ khí nóng như vậy trên diễn đàn NOC thì phải xác thực danh tính. Doanh Tử Khâm nói, trên mỗi vũ khí nóng đều sẽ có tên họ của người mua. Chỉ có điều ký hiệu đó khá nhỏ, rất khó phát hiện. Chỉ cần cái tên khác trên vũ khí không phải ba chữ Lăng Trọng Lâu thì chứng tỏ số hàng đó không phải do ông ấy mua. Nghe thấy câu này, bộ trưởng bộ xét xử khẽ cau mày. Dặn dò một hộ vệ bên cạnh, đi kiểm tra xem có tên không. Kiểm tra kỹ vào đấy. Ông ta cười sằng sặc bỏ đi, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Giang Nhiên không kìm được tức giận, toàn đuổi theo thì một bàn tay đã giữ chặt lấy vai cậu ta. Ánh mắt Giang Hòa Bình trầm xuống. Được, em đi tìm chứng cứ. Lúc này, Lăng Miên Hề đi tới. A Doanh, camera bị phá hỏng rồi. Phòng giám sát cũng không có video giám sát của kho hàng này. Bọn họ dám ngăn cản những người khác chứ đâu dám cản anh. Hộ vệ lập tức mở cửa, để Phó Quân Thâm đi vào. Ôi dào, Kiều gia chủ khoát tay. Tôi biết, thằng bạn trai của nó là người ở giới thể tục đúng không? Có giỏi giang thế nào đi chăng nữa thì cũng làm sao bằng được thiên tài giới cổ võ. Nói đoạn, ông ta hạ giọng. Đây chính là ý của đại công tử nhà họ Phan. Ông nói xem, nếu như nhà họ Lăng các ông thành thông gia với nhà họ Phan thì việc bước vào top 10 thế gia cổ vũ chẳng phải là chuyện trong tầm tay hay sao? Nếu ông ta trở thành gia chủ nhà họ Lăng, quả thực có thể thao túng chuyện hôn nhân đại sự của Lăng Miên Hề. Kiều gia chủ nói cũng không sai. Mượn thế lực nhà họ Phan, nhà họ Lăng sẽ có thể lên như diều gặp gió. Đúng. Là ta, Lăng Đông Thanh thẳng thắn thừa nhận. Nhưng các người không có chứng cứ. Nếu các người ghi âm, ta sẽ nói là lúc ấy các người ép ta nói. Cháu xem, liệu Tư pháp Đường có tin không nhỉ? Giang Hòa Bình lạnh lùng nhìn ông ta. Ngược lại, Lăng Một Trọng Lâu rất bình tĩnh. Mặt không biến sắc, xin hỏi tôi tích trữ vũ khí nóng khi nào? Nói rồi, đây là chứng cứ. Người T2 Dung Niên dí mấy tờ giấy lại gần hơn. Chẳng lẽ kho hàng này không phải là của ông? Doanh Tử Khâm đi tới. Em nghĩ ra cách rồi. Hửm, Phó Quân Thâm cong cặp mắt đào hoa. Hỏi, để anh đoán xem chúng ta có nghĩ ra cùng một cách không nhé? Có lẽ những cổ võ giả khác không biết về diễn đàn NOC nhưng Tư pháp Đường lại hiểu rất rõ. Nội bộ Tư pháp Đường cũng có tài khoản. Thì thoảng cũng đăng nhập vào xem một lượt. Vậy chẳng phải rõ ràng rồi sao? Người trung niên cười khẩy. Tư pháp Đường đã khám xét hết một lượt. Ông đã một tích trữ những vũ khí nóng này. Giang Hòa Bình cất giọng bình tĩnh. Nhà kho đã bỏ hoang rất lâu rồi. Sao các người lại có không thể kết luận là Trọng Lâu vận chuyển số đạn pháo này vào? Hôm sau, bộ giám sát giao vụ án lại cho bộ xét xử. Trong bộ xét xử, sau khi sắp xếp lại đầu đuôi sự việc, bộ trưởng bộ xét xử cất tiếng. Lăng Trọng Lâu, ông còn gì muốn nói không? Dưới hàng ghế cử tọa, Doanh Tử Khâm đứng lên. Cô đã hóa trang, ăn mặc cũng rất bình thường. Mấy tờ giấy đó là ảnh chụp. Trong ảnh C7 ó đạn đạo, súng ống, hỏa pháo, xếp chồng kín cả một nhà kho. Lăng Trọng Lâu nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Đúng là kho hàng 6 này của tôi. Không một ai dám lơ là. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên, hộ vệ cánh cửa run rẩy. Cung kính chào. Ảnh tọa, Phó Quân Thâm hờ hững ừ một tiếng rồi hất hàm hỏi. Trong này chính là số vũ khí nóng hạng nặng đã thu được phải không? Lăng Đông Thanh cười khẩy một tiếng. Tên à, nhưng vì vui vẻ nên ông ta vẫn sung sướng uống hết một chai rượu. Kiều gia chủ, may mà có ông. Lăng Đông Thanh cụng ly với ông ta. Lần này, Lăng Trọng Lâu tiêu đời thật rồi. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt. không ghi được video giám sát thì cũng không có cách nào dùng kỹ thuật máy tính để khôi phục. Chuyện này quả thực có chút rắc rối. Sắc mặt Lăng Đông Thanh nặng trĩu. Ông ta không nói gì. Các trưởng lão nhà họ Lăng cũng không hài lòng với Nhiếp Diệc. Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày. Trưởng quan, gánh nặng đường xa, phải dựa cả vào anh rồi. Được, em chờ ở đây nhé. Phó Quân Thâm véo nhẹ hai má cô. Cười khẽ, anh quay về một chuyến. Lăng Đông Thanh rất khó chịu. Thưa cung phụng đại nhân, diễn đàn nóc hoàn toàn không có quy định này. Nếu có thì làm sao giao dịch an toàn được nữa? Thế chẳng phải thân phận sẽ bại lộ ư? Bộ trưởng bộ xét xử gật đầu. Ông nói cũng có lý. Trong những giao dịch vũ khí bên châu Âu, hai bên đều rất cẩn trọng. Cách chương.